Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 11, chương 10 bay vọt ở giữa rừng mũi tên. Giờ khắc này, Rama ý thức bắt đầu bay xa, tinh thần của hắn giống như phân làm mấy trăm phần một dạng, bay hướng rừng rậm các ngõ ngách. Sau đó, mấy trăm cái hình ảnh liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái kia là nằm ở rừng rậm các ngõ ngách bên trong hình ảnh. Những hình ảnh này có ở vào đứng im trạng thái, phảng phất giám thị chụp ảnh khí thấy hình ảnh một dạng. Có thì đang đứng ở chuyển động bên trong, đem trong rừng rậm các ngõ ngách tình huống đều hồi báo cho Rama. Thế là, Rama thấy được, theo rừng rậm các ngõ ngách bên trong, từng cái dị hình đang ở hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Đó là từng cái toàn thân mọc đầy màu xanh cơ bắp, trong miệng nhô ra răng nanh, trong tay nắm chặt côn bổng, đầu như ngạc như rắn mối người thằn lằn. Ô gào, ô gào, người thằn lằn nhóm một bên phát ra giống như dã thú một dạng giống lên một tiếng, một bên hướng về Rama vị trí cuồn cuộn mà tới. Nhìn kỹ, tại đây chút người thằn lằn trước mặt, phân biệt đều có một con chim nhỏ tại phía trước bay lên. Hiển nhiên, này chút người thằn lằn là đuổi theo này một ít chim. Hướng Rama phương hướng mà đến, Rama liền nhắm mắt lại, một vừa nhìn cảnh tượng như vậy, một bên ở trong lòng tính toán, đơn độc một cái cũng không đáng sợ. Vẻn vẹn trung cấp sứ ma, ta một người cũng có biện pháp đánh ngã, bất quá số lượng rất nhiều, dòng giã 312 cái, hơn nữa còn tải dần dần gia tăng. Dùng số lượng này, nếu như bị vây quanh, ta độc thân, chỉ cần có 10 cái ở đây, vậy liền cơ hồ có 90% tỷ lệ trốn không thoát. Dù cho có a chơ tải, mười mấy cái còn tốt. Số lượng nhiều như vậy, đối nửa trên đều nguy hiểm. Mô phỏng chiến đấu liền là mô phỏng chiến đấu, không có khả năng bởi vì có server liền chắc thắng, vẫn là đến khó khăn, bằng không thì liền không được mục đích của huấn luyện. Đáng tiếc, ta vẫn là muốn hành hạ người mới a. Tại Rama như vậy lầm bầm lầu bầu đồng thời, sau người, Archer đúng là không biết lúc nào nắm lấy một cây cung. Ông, mênh mông ma lực phun trào dưới, một mũi tên xuất hiện ở A chơi trong tay, bị hắn khoác lên trên dây cung. Này trong nháy mắt, Rama cũng là đem ma lực rót vào A chơi trong cơ thể. Sơ vần trung quy là linh thể, thực thể hóa dựa vào là ma lực, hắn bản thân cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Nghĩ lưu ở cái thế giới này, cái kia liền cần có người làm hắn cung cấp ma lực. Mà một tên servant cần thiết ma lực, chỉ bằng vào ma thuật sư tự thân không cách nào cung cấp. Này cũng là loài người không cách nào đơn độc triệu hoán servant bên trong một cái nguyên nhân. Servant vẻn vẹn là tồn tại liền cần tiêu hao ma lực. Một khi chiến đấu, cái kia tiêu hao ma lực càng là kinh người. May mắn cho đề làm master nhóm hậu viện, có thể thông qua anh linh hệ triệu hoán thống thanh toán này phần ma lực. Thế nhưng, đối với servant tới nói, master tồn tại vẫn là có cần phải. Chỉ cần có ký kết khế ước master, cái kia master liền có thể thông qua lẫn nhau khế ước tạo dựng lên thông lộ, đem ma lực cung cấp cho servant. Mà ma lực càng nhiều, servant có thể phát huy ra lực lượng lại càng lớn. Hiện tại, Rama liền vì Archer cung cấp hàng loạt ma lực, nhường Archer thân dâng lên động khói đen như sống lại, kiệt lực cuồn cuộn. Ngay sau đó, 3 giờ phương hướng, phóng, Rama ra lệnh một tiếng, đông, kèm theo một cái như gõ chuông tiếng vang, một mũi tên hóa thành sao băng, chạy về phía trước. Archer buông ra dây cung nháy mắt, lấy tuyệt đại uy lực xạ kích mà ra mũi tên đúng là khơi dậy một trận cuồng phong. Hướng trong rừng rậm một cái phương hướng, rơi xuống, ở nơi đó, một cái người thằn lằn tốt hơn chạy mà đến. Chính diện đón nhận đột kích mũi tên, Phốc xích, thể xác tiếng xé rách vang lên, rót đầy ma lực mũi tên đâm xuyên qua người thần lằn, thân bên trên cứng rắn như sắt, làn da màu xanh. Xé mở người thần lằn, dưới làn da ngưng kết vô cùng cơ bắp, trực tiếp xuyên vào hắn lồng ngực, theo hắn trên lưng lộ ra. Ô a, người thần lằn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, tại một trận máu tươi vương xuống, ngã xuống đất bỏ mình. Mũi tên xé rách không khí tiếng vang cùng kinh phong trùng kích. Cho đến lúc này mới đã tới nơi này. Rama độc thân đối đầu cần tốn sức tâm lực mới có thể đánh chết ma vật. Tại sơ vần nhất kích dưới, trực tiếp mất mạng. Này, liền là sơ vần lực lượng. Này, liền là giết chóc bắt đầu. Rama chỉ thị lần nữa hạ đạt. 7 giờ đồng hồ phương hướng. Phóng. Mũi tên xẹt qua chân trời, hướng phía 7 giờ đồng hồ phương hướng bắn mạnh tới. Phốc xích, thể xác tiếng xé rách lần nữa vang mở, nhường một cái người thần lằn đầu bị đánh xuyên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hồn nhiên bỏ mình. 11 giờ phương hướng. Phóng, mũi tên bay ở trong rừng rậm, bắn thẳng về phía Rama chỗ chỉ thị phương hướng. Phốc xích, lại là một cái người thần lằn bị sâu đâm thủng thân thể. Tại uy lực cực lớn mũi tên lôi kéo dưới, đánh tới sau lưng cây cối, bị đính ngực bên trên. Thế là, Rama bắt đầu không ngừng hạ chỉ thị. 1 giờ đồng hồ phương hướng. Phóng. 5 giờ đồng hồ phương hướng. Phóng. 9 giờ phương hướng. Phóng. 12 giờ phương hướng. Phóng. 8 giờ. 5 giờ đồng hồ, 10 giờ, 7 giờ đồng hồ, phóng, phóng, phóng. Tại Rama từng cái dưới chỉ thị, từng sợi đổ đầy ma lực mũi tên bay vọt tại rừng rậm bên trong, hướng phía từng cái người thần lằn phương hướng bắn mạnh tới. Mà cái kia mỗi một cây mũi tên cũng đều lệ vô hư phát trúng đích một cái người thần lằn, đem thân thể đánh xuyên, xé rách, đánh bay, khiến cho đến từng cái cường lực người thần lằn tại chỗ bỏ mình, ngã xuống từng mảnh trong vũng máu. Ô gào, ô gào, người thần lằn nhóm giống lên một tiếng lần lượt vang lên. Không biết là đang tức giận, vẫn là đang sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, Archer xạ kích vẫn còn tiếp tục, mà một cái kia cái người thần lằn, mặc dù số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng cũng đang không ngừng đột tiến ở trong. Cho đê, Trung ương quản chế phòng tư lệnh. Tại đây bên trong, một đám các nhân viên kỹ thuật tiếng báo cáo cũng đang không ngừng tiếng động lấy. Spiritron chui vào, hết thảy như người bình thường. Giả tưởng thế giới đang ở duy trì. Mô phỏng chiến đấu thuận lợi tiến hành. Ma lực trị số chập trùng bình ổn. Tiếp tục giám thị, tiếp tục giám thị, giám thị. Một đám các nhân viên kỹ thuật liền một bên lớn tiếng như vậy báo cáo, một bên điều khiển trước mắt từng đài dụng cụ, bận tối mày tối mặt. Olga Marie liền ngắm nhìn này cảnh tượng, xem lên trước mặt triển khai từng cái hình chiếu màn ảnh. Ở nơi đó, hết thảy 9 tên master mô phỏng chiến đấu tình cảnh đang ở phát hình. Olga Marie từng cái nhìn lại, lập tức đứng tại bên trong một cái phía trên. Cái kia, đúng là Rama chỗ mô phỏng chiến đấu. Mắt thấy Rama đối bên cạnh Servant không ngừng hạ lệnh, nhưng cái kia kỵ Servant phát huy ra bách phát bách trúng xạ kích năng lực, tinh chuẩn đem đột tiến bên trong từng cái người thần lằn cho tại chỗ bắn giết. Olga Marie không khỏi cắn cắn móng tay. Vẫn là trước sau như một ưu tú tố chất, ngươi không nghĩ như vậy sao? Câu nói này đến từ đứng tại Olga Marie bên cạnh Lép. Lép đồng dạng nhìn xem Rama mô phỏng chiến đấu, tựa như là biết rõ Olga Marie đang suy nghĩ gì một dạng. Một bên mỉm cười, một bên mở miệng như thế. Vì tạo nên chiến tích này, hắn đến tột cùng đã làm những gì? Tin tưởng ngươi có thể nhìn ra được a, Marie. Lép dùng có chút trêu cợt ngữ khí nói xong như vậy lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,